Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529. Không hội trang bức, Xoa Bình. Làm sao, ngươi còn không đi ra? Hải Ba Đông nhìn xem Vệ Tử Thanh, một mặt bất đắc dĩ. Liền xem như hắn, cũng biết cái này Vệ Tử Thanh là cố ý muốn nhìn một chút Thanh Lân tiến bộ. Cái này Hải Ba Đông là cùng Thanh Lân cùng một chỗ đến. Tại đến nơi đây thời điểm, Vệ Tử Thanh liền truyền thanh để hắn tới. Hai người cũng mới lại ở chỗ này. Quan sát Thanh Lân cùng Già Nam học viện đội chấp pháp viên xung đột. Không chỉ là hắn, liền sau lưng Hải Ba Đông, Tô Thiên mấy cái Già Nam học viện trưởng lão cũng ở nơi đây. Dù sao, một cái đấu hoàng cấp bậc ma thú, tại tăng thêm Hải Ba Đông cái này đã từng băng hoàng xuất hiện, bọn họ làm sao hội không có phát hiện đâu. Nghe được Hải Ba Đông lời này, Tô Thiên các loại trưởng lão lập tức cười mà bắt đầu. Băng hoàng ngươi cứ yên tâm đi, chấp pháp học viện người có chừng mực, bọn họ sẽ không đả thương đến tiểu cô nương kia. Có chừng có mực, chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Hải Ba Đông khóe miệng có chút co quắp, nhìn xem Tô Thiên bọn người nói. Ta nghĩ, các ngươi là tính sai. Ta không phải sợ Thanh Lân xảy ra chuyện, ta là sợ các ngươi cái này chút đấu vương, từng cái bị sợ choáng váng, từ đó tu vi không tiến. A, băng hoàng lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Vệ trưởng lão đệ tử lại là thiên phú không tồi, bất quá 15 tuổi đã đến đấu linh. Bực này thiên phú, ai gặp được đều sẽ bị chấn kinh. Nhưng ngươi đừng quên, đây chính là 10 cái đấu vương. Một cái đấu linh coi như thủ đoạn tại thông thiên, vậy lay động không được bọn họ a. Lập tức có cái trưởng lão cười nói. Không nói chuyện phong lại chuyển nói. Đương nhiên, nàng nếu là gọi ra một con kia bất tử loan điểu, ngược lại là có thể để bọn họ ăn chút thiệt thôi. Hải Ba Đông khóe miệng co giật lấy, nhìn xem trưởng lão này, trong mắt vậy mà mang theo một chút thương hại thần sắc. Vệ Tử Thanh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Xem ra, hơn một năm nay thời gian, Thanh Lân phát triển, ngược lại để Hải Ba Đông rất là hài lòng a. Bất quá, Vệ Tử Thanh lại là không định đi ngăn cản Thanh Lân. Nói thật, hắn rất ngạc nhiên, Thanh Lân đến tột cùng là liều dựa vào cái gì, để Hải Ba Đông sẽ vì cái này chút đấu vương cấp bậc đội chấp pháp lo lắng. Mà vừa lúc, Vệ Tử Thanh bọn người khi thấy Thanh Lân thân hình lui nhanh một màn này, kế tiếp một màn, lập tức để cho dù là Vệ Tử Thanh, còn có Tô Thiên bọn người, cũng vì đó ngốc trệ bắt đầu. Già Nam học viện bên ngoài hư không, phong, vô danh phong đột nhiên thổi qua, tướng Thanh Lân cái kia một bộ váy xanh thổi đến tung bay tay áo, mà bắt đầu. Một đám đội chấp pháp viên khắp khuôn mặt là lạnh cười cùng khinh thường. Tại vì cái này Thanh Lân càn rỡ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là cùng bọn họ khác biệt là, Thanh Lân trên mặt lại là mang theo một loại cùng bọn họ không hợp nhau tiếu dung. Đó là nghịch ngợm thần sắc. Lập tức chỉ gặp cái này Thanh Lân, hai tay cấp tốc kết ấn. Khi nhìn đến Thanh Lân kết ấn thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên híp mắt mà bắt đầu. Ấn ký này đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lân kết ấn tốc độ phi thường nhanh, nương theo lấy cái này ấn ký xuất hiện, nàng phía dưới đột nhiên bộc phát ra nồng đậm quang mang. Quang mang này cực kỳ quỷ dị, tại nàng dưới chân lại hóa thành một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận pháp. Ra đi, bằng hữu của ta nhóm. Giống, tức, ngao ô, nương theo lấy Thanh Lân tiếng nói rơi xuống đất, bầu trời đột nhiên biến sắc lên. Vô số tiếng thú gào đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền ra. Lập tức, chỉ gặp cái kia trận pháp bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng tay. Khi tay kia chủ nhân triệt để xuất hiện thời điểm, lại là một cái, có chừng tứ giai tu vi thái thản cự vượn ma thú. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Cái kia trận pháp bên trong rất nhanh lại xuất hiện từng cái ma thú. Có hay không thanh điểu, lưng sắt diều hâu, sa mạc nham rắn, đêm tối u lang, tam giai ma thú cấp 4, ngũ giai ma thú, có chừng mấy trăm con có thừa. những ma thú này hoặc là bay lên, hoặc là giáng lâm trên mặt đất, vòng vòng quay chung quanh. Vậy mà đem chọn cái già nam học viện cổng lục không triệt để bá chiếm. Mấy trăm con ma thú a, liền như là đưa thân vào thú trào lưu bên trong đồng dạng. Bách thú đua tiếng, từng cái dữ tợn lấy huyết hải ngụm lớn, căm tức nhìn bị vây quanh ở trung tâm 10 cái chấp pháp học viện. Một màn này, để cái này chút chấp pháp học viên từng cái sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Càng là có không lắm người, kém chút trực tiếp từ cái này trong hư không rớt xuống. Nơi này động tĩnh vô cùng chi lớn, dù sao mấy trăm con ma thú, bọn họ làm sao có thể không phát hiện. Chẳng qua là khi phát hiện về sau, trên mặt bọn họ biểu lộ lập tức cứng ngắc ở, bọn họ đang hoài nghi, tự mình có phải hay không gặp quỷ, làm sao có người có thể khống chế nhiều như vậy ma thú. Trong nội viện, Tô Thiên còn có mấy cái già nam học viện trường lão biểu hiện trên mặt vậy cứng ngắc ở. Hải Ba Đông khắp khuôn mặt là hạnh tai vui cười biểu lộ. Hắn cũng biết, bọn họ tuyệt đối sẽ bị chấn kinh. Phải biết, dọc theo con đường này, mình thế nhưng là nhìn tận mắt Thanh Lân một đường tuyển nhận ma thú lại đây. Mà càng vô sỉ là, cũng không biết cái này Thanh Lân là cùng ai học, chỉ cần trông thấy thực lực quá cao tu vi, một mạch tướng tất cả ma thú cho tuyển nhận đi ra. Trực tiếp bạo lực tướng đối phương chế phục. Không sai, một con kia lục giai bất tử loan điểu, cái gọi là tiểu loan, liền là bị dạng này thu phục. Uy, hoàn hồn a, mới nói, tại không ngăn cản, các ngươi những học viên này liền muốn phế đi. Các ngươi không phải không tin, hiện tại tin tưởng a, còn thật sự cho rằng bản hoàng hội gạt người. Hải Ba Đông phi thường không biết xấu hổ một mặt ủy khuất. Thật giống như, vì vừa mới bị cảm giác không tín nhiệm đến bất mãn đồng dạng. Tô Thiên bọn người bất mãn trừng mắt sóng biển động, đặc biệt là vừa mới người trưởng lão kia, càng là tức giận đến xanh mặt. Hiển nhiên, cái này Hải Ba Đông là cố ý tại khó coi hắn. Tô Thiên khổ cười nhìn lấy vệ tử thanh mở miệng nói. Vệ trưởng lão, người nơi đó tìm tới tên yêu nghiệt này đệ tử, lúc này mới đấu linh a, vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy mực thú. Nếu là hắn ngay cả cái kia bất tử loan điểu vậy phóng xuất, ngay cả ta đều đau đầu hơn a. Quả nhiên, ngay cả vệ trưởng lão ngươi đệ tử cũng đều biến thái như vậy sao? Nghe Tô Thiên các loại một tất cả trưởng lão lời nói, đang nhìn Thanh Lân trận thế này, vệ tử thanh khóe miệng một mực co quắp, đó là cố nén cười xúc động. Vui mừng a, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi này thời gian một năm rưỡi, cái này Thanh Lân vậy mà như vậy biến thái bắt nhiều như vậy mực thú. Đây tuyệt đối là viễn siêu mình mong đợi. Cái này đệ tử, thu được rất thoải mái a. Nhưng nghe được Tô trưởng lão lời này, vệ tử thanh lại là giả ra bất mãn nói. Tốt cái dám, bất quá là mượn nhờ ngoại vật thôi. Ta muốn chính nàng tới già nam học viện, cũng không phải muốn nàng triệu hồi ra những ma thú này tới làm náo động. Phẫn nộ, âm trầm, đây là vệ tử thanh cho Tô Thiên cùng Hải Ba Đông bọn người cảm giác. Bọn họ lớn lên lấy miệng, không rõ, cái này Thanh Lân đều như thế biến thái. Vì cái gì cái này vệ tử thanh còn như thế sinh khí. Nhưng rất nhanh, cả đám đều mặt đen lại mà bắt đầu. Chỉ gặp nói xong lời này về sau, vệ tử thanh vậy mà nhếch miệng nói thầm bắt đầu. Tốt xấu cũng muốn tướng cái kia bất tử loan điểu vậy phóng xuất a. Chậc chậc chậc, lời như vậy, cái này danh tiếng mới càng lớn a. Không hội trang bức, xoa bình, Hải Ba Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái già nam trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.